Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xong lại đứng lên, bàn tay áp vào bụng, cúi người về phía Bạch Dương. Trợ lý Trương cũng vậy. Cô Bạch, là tôi làm việc không được chu đáo, mới để cho quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của cô bị đổi, thật sự xin lỗi. Thấy hai người đã nói xin lỗi, vẻ mặt Bạch Dương cũng dễ coi hơn nhiều. Sau đó, cô lại nhìn về phía Cố Việt Bân, chủ tịch Cố Tổng Giám Đốc Phó cũng đã xin lỗi, còn ông thì sao? Cô muốn bảo tôi cũng xin lỗi à? Cố Việt Bân trợn tròn mắt với vẻ không thể tin được. Bạch Dương mỉm cười, tôi bảo ông xin lỗi thì có gì sai chứ? Cho dù không phải ông đổi bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp nhưng ai biết có phải ông xúi giục cô Cố không? Cho dù không phải, lúc đầu chẳng phải ông muốn giấu chuyện này, không muốn thừa nhận bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp là của tôi sao? Cho đến lúc trợ lý Trương nói có thể trích xuất camera giám sát ông mới thừa nhận, cho nên ông không nên xin lỗi sao? Đúng vậy chủ tịch Cố, sếp Bạch nói không sai. Mọi người chúng tôi đều chứng kiến, vừa rồi ông cứ nhất quyết nói bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp là của ông mà không phải của sếp Bạch, chúng tôi đều biết trong lòng ông có ý gì. Cho nên ông vẫn nên xin lỗi đi, để tránh cho càng. 170, cắt bụi lắng xuống thêm mất mặt. Có người cười nói, Cố Việt Bân tức tới run người nhưng lại không thể phản bác được, nếu không sẽ chỉ làm cho những người này càng chê cười mình hơn. Ông ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng xuống, nhìn Bạch Dương với vẻ u ám. Được tôi xin lỗi, vậy đã được chưa? Cho dù chủ tịch Cố xin lỗi có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng chủ tịch Cố có thể bỏ xuống mặt mũi để xin lỗi, đã thật sự không tệ rồi. Tôi đành phải miễn cưỡng tiếp nhận thôi. Bạch Dương vừa cười vừa nói. Cố Việt Bân suýt nữa nghẹn thở, hay cho một câu đành miễn cưỡng, ông ta nhớ kỹ mối thù hôm nay rồi. Trợ lý Trương, lúc này, Phó Kình Hiên nói, anh căn dặn xuống dưới, sau này Tử Yên tới tập đoàn, nhất định phải hẹn trước, đừng cho cô ấy đi thẳng vào nữa. Trợ lý Trương đầy kính mắt, vâng, Kình Hiên cậu. Cố Việt Bân kinh ngạc nhìn Phó Kình Hiên, không tin anh lại làm như thế. Bạch Dương cũng cảm thấy hơi khó tin. Phó Kình Hiên liếc mắt nhìn về phía cô, lúc này mới nhìn Cố Việt Bân nói với giọng điệu lãnh đạm. Đây là trừng phạt cho việc Tử Yên đổi bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp. Môi Cố Việt Bân giật giật nhất thời không nói được câu nào. Bạch Dương cũng đánh giá cao về Phó Kình Hiên. Cô không ngờ anh từ trước đến nay luôn dung túng Cố Tử Yên không có giới hạn, thế mà lại trừng phạt cô ta. Chấm, đúng là mặt trời mọc từ phía tây rồi. Kình Hiên, tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, tôi xin phép được về trước. Cố Việt Bân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ông ta còn không đi sẽ mất hết thể diện. Cách Trương,